Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mẹ đẻ hoàng hậu xuất lực nhiều nhất. Không có nhà mẹ đẻ hoàng hậu chống lưng, cẩu hoàng đế căn bản không ngồi lên được long ỷ. Rốt cuộc, cẩu hoàng đế được vị trí bất chính. Nhóm tông thân hoàng thất cũng ngo ngoe dục dịch, đều xúi dục lão nghiệp vương mang binh vào kinh. Thời điểm mấu chốt là nhà mẹ đẻ hoàng hậu vì cẩu hoàng đế kiềm giữ lão nghiệp vương. Kết quả như thế nào? Được chim bẻ ná, được cá quên nơm, chờ cẩu hoàng đế ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, liền không cần cố hầu. Ngại ngoại thích đuôi to khó vẫy, cố gia trung liệt đều bị cẩu hoàng đế lừa xê, hát, ế, tê ở trên chiến trường. Cố gia không phải xê, hát, ế, tê trận, là xê, hát, ế, tê ngu. Nhi tử hoàng hậu sinh xê, hát, ế, tê yểu. Cố gia còn chưa có một chút cảnh giác, bọn họ không chết, ai chết? Buồn cười nhất chính là hoàng đế hại xê, hát, ế, tê cả cố gia xong. Thu hồi binh quyền trong tay cố hầu, không biết từ nơi nào tìm được họ hàng xa của cố gia phong làm thừa ân hầu, đảm đương nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Trương Tiên Sinh nhắc tới chuyện cũ, cũng không phải đồng tình hoàng hậu. Hoàng hậu và cố gia nhìn nhầm, tiên thái tử làm sao không phải nhìn nhầm. Cẩu hoàng đế năm đó khi vẫn là hoàng tử, đối với tiên thái tử vô cùng cung kính. Ở khi gặp phải thích khách, còn chắn kiếm hộ tiên thái tử là hoàng đệ, tiên thái tử tín nhiệm. Nếu không phải như thế, cẩu hoàng đế cũng sẽ không có cơ hội hạ độc cho tiên thái tử. Trương Tiên Sinh thở dài một hơi thật mạnh. Ta chờ những năm gần đây, trốn đông trốn tây, sống như chuột chui cống ngầm không thấy mặt trời. Chờ chính là hôm nay. Trương Tiên Sinh nói, làm cung nhân dẫn đường rơi lệ đầy mặt. Hơn 20 năm qua, nô tỳ không có một đêm có thể ngủ ngon, đều ngóng trông ngày này nhanh đến. Các tử sĩ đi theo phía sau Trương Tiên Sinh cũng chưa nói chuyện. Bọn họ mặc quần áo cấm quân, hoàn mỹ dung nhập vào trong hoàng cung hỗn loạn, hướng tới Càn Thanh Cung. Trương Tiên Sinh không tận mắt nhìn thấy cẩu hoàng đế xê, hát, ế, tê sẽ không chân chính yên tâm. Đánh với cẩu hoàng đế nhiều năm như vậy, trong tối ngoài sáng nhiều lần giao thủ, Trương Tiên Sinh quá hiểu biết độ xảo trá gian dảo của cẩu hoàng đế. Người khác nói hoàng đế hôn mê bất tỉnh, Trương Tiên Sinh không tin, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Nếu hoàng đế hôn mê là ngụy trang, Trương Tiên Sinh cũng muốn tương kế tựu kế, làm hoàng đế vĩnh viễn không tỉnh lại. Hơn nữa Trương Tiên Sinh muốn cho người ngoài cảm thấy hại xê, hát, ế, tê hoàng đế không phải bộ hạ cũ của tiên thái tử, mà là trưởng tử của hoàng đế. Trương Tiên Sinh một đường đi về phía Càn Thanh Cung, không ngừng nhận được tin tức mới nhất, tỉ như đại hoàng tử bức hoàng hậu và Phúc Trinh trưởng công chúa tiến vào trong chủ điện Càn Thanh Cung. Hạ lệnh hỏa công, ngũ hoàng tử mang binh vây đánh đại hoàng tử, liều xê, hát, ế, tê xê, hát, ế, mg, y, ế, xê cùng binh mã đại hoàng tử ở bên ngoài Càn Thanh Cung. Còn có Mạnh Hoài Cẩn và Lạc Thuân cùng chống đỡ tiến công điên cuồng của đại hoàng tử. Không nghĩ tới Mạnh Hoài Cẩn chỉ là văn thần, thân thủ lại có thể mạnh như vậy. Trương Tiên Sinh không cho là đúng. Mạnh Hoài Cẩn gia học sâu xa, vốn nên làm tướng quân, trời xui đất khiến đi chiêu số khoa cử. Thân thủ hắn xuất chúng không kỳ quái. Nếu không, y bát của cố hầu mới là không ai kế thừa. Còn nói sau khi Trình Khanh vào Càn Thanh Cung, liền không lộ diện, Trương Tiên Sinh lo lắng nhất chính là chuyện này. Lê Lão Nhân nói rất đúng, Trình Khanh không phải tính cách thành thật, nơi nào có nguy hiểm, nàng liền chạy tới nơi đó. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ cũng không phải tính nết như vậy nha. Cẩn thận trước kia, ở sau một hồi bệnh nặng, đều bị vứt bỏ, Trương tiên sinh trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhanh lại thoải mái. Trong nhà chịu nạn, tính cách Trình Khanh phát sinh biến hóa thực bình thường. Trương tiên sinh nghe thấy âm thanh C, H, E, M, G, I, E, C bên ngoài càn thanh cung. Bước chân đột nhiên cứng lại. Hoàng hậu, trưởng công chúa lui vào trong càn thanh cung. Ngũ hoàng tử lãnh binh C, H, E, M, G, I, E, C cùng đại hoàng tử. Vậy tam hoàng tử đâu? Cung nhân không nghĩ nhiều. Tam hoàng tử có lẽ là ở trong điện. Trước mặt hoàng đế tổng phải có người thủ. Tam hoàng tử ở trong điện thủ hoàng đế hôn mê. Trương tiên sinh không quá tin. Ngũ hoàng tử mang binh cứu giá là công lao lớn. Trưởng công chúa sao sẽ trơ mắt nhìn ngũ hoàng tử lập công lớn, mà lại để tam hoàng tử chờ ở trong càn thanh cung. Phúc Trinh là cái dạng tính nết gì? Trương tiên sinh vẫn có hiểu biết một chút. Trong này có cổ quái. Trong càn thanh cung bốc lên từng trận khói đặc. Trình Khanh bảo các cung nhân nhúng ướt quần áo và khăn tay đặt ở dưới miệng mũi, tránh cho hút vào quá nhiều sương khói. Nương nương, không thể lại ở lâu trong điện. Hoàng hậu cũng lung lay sắp đổ, lại vẫn cứ kiên trì. Không được, bổn cung ở càn thanh cung, nghịch tặc mới tin tưởng bệ hạ ở càn thanh cung. Bổn cung mà trốn đi, nghịch tặc lập tức sẽ vứt bỏ tấn công càn thanh cung. Bổn cung phải tranh thủ sinh cơ cho bệ hạ. Hoàng hậu không đi, trưởng công chúa càng sẽ không đi. Hai phu nhân chật vật bất kham, đều đau khổ chống đỡ. Trình Khanh cũng chỉ có thể tiếp tục diễn trung thần. Bi sặc nói, thần cũng chuẩn bị tận trung với bệ hạ. Trình Khanh cảm giác được trưởng công chúa đang trừng nàng. Hừ, mọi người đều diễn kịch. Trưởng công chúa cũng quá hẹp hòi. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nhưng cẩu hoàng đế rốt cuộc đến khi nào mới bằng lòng hiện thân? Chẳng lẽ còn muốn khảo nghiệm cả hoàng hậu nương nương sao? Trình Khanh nhìn ngoài điện, Mạnh Hoài Cẩn đang ra sức G, I, E, C địch. Hoàng hậu cũng đang nhìn Mạnh Hoài Cẩn. Chỉ có ở trong hoảng loạn như vậy, hoàng hậu mới có thể toát ra một ít cảm xúc chân thật nhất. Nhẫn qua hôm nay thì tốt rồi. Nàng muốn hoàng đế thừa nhận thân phận Hoài Cẩn, rồi lại không có kiêng kỵ với Hoài Cẩn. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, hoàng đế hiện tại đang ở trong cung Hiền Tần. Hiền Tần đã thất sủng nhiều năm, cả ngày trồng hoa nuôi chim, là phế vật Phúc Trinh trưởng công chúa xem thường. Ngay cả tam hoàng tử cũng chưa từng ôm bất luận hy vọng gì đối với Hiền Tần. Hắn sẽ dựa vào bản lĩnh chính mình đoạt đích. Mẫu phi trời sinh tính như thế, thật không cần miễn cưỡng. Huống chi mẫu phi cũng không phải chưa từng trợ giúp hắn. Có Trương nội giám, chính mình đã tránh thoát bao nhiêu lần nguy hiểm. Phúc Trinh trưởng công chúa ám chỉ tam hoàng tử G, I, E, C mẫu đầu nhập vào hoàng hậu. Bị tam hoàng tử âm thầm ghi hận, tam hoàng tử thật là không nghĩ tới. Ở khi đại hoàng tử phát động cung biến tạo phản, hoàng đế lại có thể lưu tại trong cung Hiền Tần. Đây là cỡ nào tín nhiệm mẫu phi hắn. Chuyện này so với việc hoàng đế giả hôn mê, càng khiến tam hoàng tử khiếp sợ hơn. Hiền Tần lại thực sự có hơi chút chấn định, vinh nhục không kinh sợ. Hoàng đế đối với nàng chẳng quan tâm, nàng liền lẳng lặng sống cuộc đời của chính mình. Hoàng đế bỗng nhiên giá lâm, Hiền Tần liền pha trà rót nước hầu hạ, ở trước mặt hoàng đế nói chuyện cũng không vâng vâng dạ dạ. Bệ hạ phải bảo trọng long thể, các hoàng tử đều đã lớn, có thể vì bệ hạ phân ưu, bệ hạ hà tất phải vất vả như vậy. Trái tim tam hoàng tử đều mau nhảy ra ngoài, mẫu phi thật là cái hay không nói, nói cái dở nha. Đại hoàng tử đang dẫn người tấn công càn thanh cung, hiển nhiên là thực bức thiết muốn vì phụ hoàng phân ưu. Nào biết hoàng thượng thế nhưng không tức giận, uống trà Hiền Tần rót cho. Ở trước mặt Hiền Tần oán giận, phân ưu mỗi người đều chỉ nhiều tâm nhãn không bản lĩnh, không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Hoàng thượng nói hiển nhiên là tứ hoàng tử và đại hoàng tử. Hoàng thượng muốn lập tứ hoàng tử làm thái tử, chỉ là mồi. Hoàng thượng không nghĩ tới chính là, hắn dám lập, tứ hoàng tử liền dám đáp ứng. Thấy lợi tối mắt, đây là trình độ hồ đồ đến kiểu gì, mới có thể cảm thấy chính mình có tư cách làm chữ quân. Lấy cái gì làm chữ quân? Dựa vào đầu óc bị nữ nhân chơi xoay quanh kia sao? Ngay cả động tác nhỏ của một nữ nhân cũng không nhìn thấu. Trừ phi là mọi hoàng tử đều C-H-E-T sạch. Hoàng thượng không có lựa chọn nào khác, mới có thể lập tứ hoàng tử làm chữ quân. Cách chương.